Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy đã quay trở lại và chúng ta cùng nhau đến với một cuốn tiểu thuyết của một tác giả rất quen thuộc, tác giả Lê Văn Trương. Quý vị và các bạn chắc hẳn cũng đã nghe những câu chuyện Đình Duy thể hiện trên Nghiện Truyện như là Đồng Tiền Xiết Máu hay là Trường Đời của tác giả Lê Văn Trương. Ngày hôm nay thì chúng ta cùng đến với tác phẩm Ba Ngày Luân Lạc của tác giả Lê Văn Trương. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Ba Ngày Luân Lạc, tập 1, qua giọng đọc Đình Duy. Mợ bực mình, ôm mặt khóc hu hu. Cậu thấy ồn ào, từ cửa hàng chạy vào, vừa đi vừa hỏi. Cái gì đây? Cái gì đây? Mợ thấy cậu là lô la ngay. Đấy, cậu vào mà xem nó. Nó chả chịu học hành gì cả, chỉ chồng em và đánh em thôi. Bảo nó thì nó lăn ra sàn cho bẩn hết quần áo như thế kia kìa. Nó lại còn uống hết cả lọ mực nữa. Kia kìa, giời ơi là giời, cậu có dạy được nó không? Chứ tôi thì tôi chịu rồi đấy. Ngoại tứ tuần mới có được một mụn con dai. Cậu nuông và chiều lắm. Càng nuông và chiều vì là đứa con cầu tự. Năm 35, sau khi đã đi cầu tự ở chùa Hương, Tứ Tổng, Tuần Cuông, Phố Cát, mợ phải vào luồn khó voi đền chào. Đền chào gì ở tận trong thanh mới chinh được đức. Vì thế cho nên 10 năm nay, chẳng những cậu mợ không dám đánh bao giờ, đến mắng thật sự cũng không dám mắng nữa. Đức có làm quá thì chỉ la lối lên như thế, hay bực lắm thì mợ khóc. Và nếu Đức cứ ra gan, thì cậu mợ lại phải dỗ đến sứt chán. Dỗ bằng lời, dỗ bằng quà, bằng xu hào, có khi dỗ bằng sự dọa cắn lưỡi chết, và dỗ cả bằng sự cho Đức đánh mình. Lên 10 rồi, và đã có 3 em gái, nhưng tối là Đức phải nằm với mợ. Đức không bao giờ chịu ngủ với ai cả. Các em có mon men đến gần mợ là Đức đuổi lấy, đuổi đề. Nếu đuổi không đi, Đức đánh thì phải biết. Các trò sờ vú bú tí, Đức giữ nguyên như hồi còn bé. Ai chế Đức vòi thì phải biết có rời rỗ. Những con cầu tự phần nhiều xanh lướt và khoe khẳng, ngồi đâu thì chẳng buồn xua rồi, và nhát như cái thì là cái đức chung của hồ khắp. Đức trái lại, khỏe như vâm và tợn vô kể. Đùa nghịch thì thôi, không còn chỗ để tả. Nhiều khi mợ ngồi nhìn Đức nhảy nhót, tủm tỉm cười liếc cậu. Thằng chó, trông không có vẻ con cầu tự một tí nào. Cậu trúng chím. Nó là con quỷ sứ, chứ con cầu tự gì nó. Rồi thì ở trong con mắt cậu, con mắt mợ, nảy ra những tia lửa hân hoan. Rồi thì mợ sẽ đánh yêu vào đùi cậu. Chỉ rủa con thôi nào. Những con cầu tự phần nhiều ăn uống nhỏ nhẹ như mèo, vào chúa hay quật quẹo. Đằng này không, Đức ăn như cọp, và từ bé đáng lý ra chưa mất đồng xu thuốc nào. Nhưng số kiếp buộc là con nhà giàu, và là con một, Đức nhiều khi được lại van để uống sâm và ăn cao. Sâm và cao, cậu vợ quay đi là Đức cho tuốt con vú em. Vì thế vú em của Đức béo như con chút chít. Và thôi, dựa thế dựa thần, nó hống hách nhất trong đám bọn đầy tớ. Ai đụng vào nó làm mình làm mày thì phải biết. Mà hễ nó làm mình làm mày thì cậu mợ phải hết sức dỗ ngon dỗ ngọt, bởi vì Đức không để cho ai hầu cả, trừ nó. Vào nuôi Đức từ năm 31, bây giờ 41, đã thành ra con u già. Ấy thế mà nó vẫn còn xưng em, cái mồm chề ra và dẻo quẹo quẹo. Nào, Đức đi ngủ với em nào. Nào, Đức ra đây em tắm nào. Nào, Đức ra đây em thay quần áo nào. Họ hàng và khách khứa, ai cũng trứng tai gai mắt về sự dập dờn của Đức và em. Chỉ duy có cậu mợ là chẳng thấy chướng một tí nào. Thì cha mẹ có mấy khi thấy bị chướng về con bao giờ. Thứ nhất, cha mẹ ấy lại đã long đong về đường từ tức quá nửa đời người, mới có một mống. Chẳng những thế, cậu mợ còn khoái về chỗ vũ em độc đoán, tước đi chữ đầu, trong cái tiếng non compose ấy. Mà cậu mợ khoái thế cũng có lý, bởi thật ra em nghe nó du dương hơn vũ em nhiều. Sự du dương ấy phù hợp vào với tấm lòng cậu mợ nuông chiều con. Đã có nhiều lần, mợ, người mẹ nội trợ thấy mỗi tháng phải nuôi một miệng ăn vô ích và tốn 5 đồng bạc tiền công, đề nghị với cậu cho con vũ em đem cái tiếng em du dương ấy về nói với con nó ở nhà quê. Nhưng lần nào đến tai con vũ em là nó cũng xúc xiểm cho đức ăn vạ bằng cách khóc kêu trời và lăn ra đất. Thôi thế là cậu mợ chịu. Thành ra cái vấn đề tiết kiệm ấy chỉ đề nghị ra mà không bao giờ được quyết nghị cả. Đức có giống các cậu ở chùa Hương, chỉ là giống ở chỗ quấy, quấy thiêu thịt và lười chảy ra. Năm lên 8 mới dám cho đi học, mà 2 năm nay rồi, Đức đọc cái thư quốc ngữ chưa được trơn tru mấy. Chà, cái ngày cho Đức đi học thật có thể gọi là một ngày lịch sử của nhà họ Phạm. Cậu mợ dậy từ 4 giờ sáng, bàn tán, lo lắng, rồi tới khi Đức dậy, thật là dỗ như dỗ vong. Thôi lại van, thôi nũng nịu, thôi cho tiền. Ôi thôi, kể không xiết nữa. Hoạnh hoè đổ trăm khoanh tư đốm rồi, Đức mới cắt cách cặp bòn nách, rồi đưa tay cho vũ em. Nhưng trước khi đi, Đức còn bảo cậu mợ. Nhưng có đi học là chỉ đi chơi đấy thôi nha, mợ nha, chứ con không học đâu đấy nha. Mợ thấy con cắp cái cặp sách vào nách ra phết một cậu học trò, sung sướng trả lời ngay. Phải rồi, con đi chơi, chứ ai bắt con đi học. Từ đấy, cứ mỗi buổi Đức đi học là mợ phải thuê Đức một hào, một nửa vào túi con vũ em, một nửa vào hàng quà. Con mà đã đến cái thứ phải thuê để đi học, thì tất nhiên là phải học trường tư rồi, chứ trường công thì cút sớm. Hôm xin cho con vào học, cậu đã phải nói lót với ông đốc trường tư, chỉ có vỏn vẹn 22 học trò. Thưa ngài, cháu nó còn bé bỏng lắm. Cho cháu đi học, đây là để cho nó đỡ nghịch ngợm và trong các em đó, vậy xin ngài. Cậu chưa kịp quyết luận, thì cái ông đốc đang sung sướng về cái tổng số học trò của trường mình đã nâng được lên 23, vội ngắt lời. Vâng, tôi hiểu, rồi dần dần nó khắc quen đi. Rồi ông cười, cái cười hóm hình để lấy lòng và để che sự mừng rỡ thái quá của mình. Chúng ta lúc đầu đi học, ai cũng thế cả. Con đi chơi đấy thôi, chứ con không đi học đâu. Câu ấy Đức đã thực hành một cách triệt để, đến nỗi đã có mấy lần một ông đốc như thế mà phải đề nghị đến sự đuổi Đức, bởi vì chẳng những Đức lười, Đức lại còn nghịch như quỷ sứ. Nhưng có lẽ có một ông trời của những bà mẹ, vấn đề ấy cũng mới đề nghị ra, chứ không bao giờ bị nghị quyết cả. Ông đốc tiếc cái số tiền 1 đồng một tháng cũng có, nể lời cậu mợ cũng có. Càng nể hơn vì rằm mồng 1 và mồng 5 ngày Tết, không bao giờ cậu mợ quên không sai thằng bếp bưng một cái quả bên trong đựng những miếng chín lại biếu ông đốc. Và còn cái điểm tâm lý này nữa. Nhưng điều này thì có chăng ông đốc chỉ dám thú với mình và có lẽ không dám thú với cả mình nữa. Trong trường, chỉ có Đức là có xe nhà đi đưa về đón. Mà xe là cái gì? Một cái xe nhà gọng đồng bóng nhoáng, sơn đen loang loáng. Đuổi Đức đi thì trường mình còn đâu cái vẻ cũng có những con nhà giàu sang tới học. Đức lời chảy ra như thế mà trong 2 năm nay đã vọ vẽ đọc được, đã nguệch ngoạc viết được, thì thật là một điều lạ. Mà cái điều lạ ấy, cậu mợ cũng đã lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Đức không bao giờ chịu học cả. Ấy thế mà Đức biết được chữ. Có lẽ vì Đức có khiếu thông minh. Nghe trẻ con chúng nó kêu như cuốc trong 2 năm, những chữ tự nhiên chui vào đầu Đức bằng trí nhớ. Và những khi buồn tình, thấy trẻ con nó cặm cụi viết, Đức cũng gạch chơi. Ấy thế rồi quen tay, viết được chữ. Cái hôm Đức đánh vần được chữ mợ, mợ sung sướng phát điên. Và cái hôm Đức viết được chữ mợ, mợ thấy mình sắp sửa có thể đi khoe con với bạn hàng được rồi. Tối hôm ấy thì cậu mợ thì thầm nói chuyện với nhau khuya lắm. Thôi, trăng đến rằm trăng tròn, nó lớn rồi, nó khắc biết nghĩ, con nhà mình lúc nó đã biết nghĩ, học thì mấy chốc, thế này nó là cũng ngoan và thông minh lắm rồi. Cậu nghĩ đến sự đức câu con cá vàng ra, rồi bắt chước thầy thuốc, mổ cái mắt lồi, làu nhàu. Ngoan, ngoan với mợ ấy, nghịch như quỷ, lười như gấu ấy. Ôi, nó thế cho là may đấy, nó mà không chịu đi học, cứ ở nhà chồng em, thì làm gì được nó chữa. Cậu cười, nói đùa với mợ, thì phến vào đít nó ấy. Mợ hốt hoảng, thôi, thôi, tôi xin ông, bao nhiêu công của tôi kêu cầu, vua mẫu mới thương mà cho tôi đấy. Gớm mong tưởng một chốc vào tận thanh mà luôn khố voi được đấy. Cậu trông thấy Đức mồm đen kịt những mực, nằm dưới sàn, nhưng Đức không khóc, thì biết rằng việc cũng không to mấy, liền cố làm ra giận dữ. Cái gì đây? Có dậy không nào? Đòn bây giờ. À, giá cậu thấy Đức khóc thì cậu không dám. Đức biết rằng cậu chỉ dọa như thế, chứ không bao giờ dám đánh Đức, nên chỉ mở to mắt nhìn cậu mà chẳng nhúc nhích. Cậu thấy Đức chẳng nhúc nhích liền tiến lại, đỡ em Năm. Thế nào? Đầu đuôi thế nào? Em Năm mếu máo. Anh ấy đòi lấy con búp bê của con, đem ra bể cho nó bơi. Con không cho, nên anh đập bẹp con búp bê của con, rồi tát con sưng cả má. Cậu xoa xoa má em Năm. Thôi nín đi, rồi cậu đánh nó cho. Từ giờ, đừng có thèm chơi với nó nữa. Đức thấy thế là òa lên khóc, rồi lăn tít ở dưới sân, đầu đập vào gạch chăn chát. Mợ thấy thế, xót con điên cả người, nín khóc ngay, chạy đến ấm lấy Đức. Thôi, mợ lại con rồi, mợ đánh nó cho con. Đức hất mợ ra, rồi cứ lăn, cứ khóc. Chị cả ở ngoài cửa hàng nghe tiếng Đức khóc chạy vào, rồi chị hai cũng chạy vào. Hai chị xà xuống toan bế Đức, thì đều bị Đức cào gào, chẳng cho ai lại gần. Mợ cứ than luôn miệng. Thế kia thì còn gì là đầu nữa, còn gì là người. Ai dỗ cũng không được, ai tới gần cũng không được. Đức cứ khóc, cứ lăn. Bỗng chị cả nghĩ được một kế, chạy ra ngoài, rồi lại chạy vào. Kìa, Đức có nín đi không? Thằng Mão nó đến chơi kia kìa, nó trông thấy thế nó cười chết. Đức bật dậy ngay như con mèo, mắt giáo hoành, rồi hét vang. Lấy nước đây cho tôi súc miệng. Chị hai vội rót chén nước đưa cho Đức, rồi thấy mồm Đức răng Đức đen kịt, phì cười. Thế làm sao mồm em lại ruộm đen như thế? Mợ còn thút thít. Nó đánh em nó, tôi bảo nó giận tôi, nó uống cả lọ mực đấy. Chị cả vội chạy đến xem lọ mực. Không, lọ mực còn nhiều đấy mà, chắc nó chỉ mới ngậm một chút đấy thôi mợ ạ. Mợ chùi nước mắt. Rõ ràng tôi trông thấy nó uống ngừng ngực đấy mà. Không, còn đầy đây mợ ạ. Mợ không nghe lời con gái, cứ rền rĩ. Uống thế thì còn gì là ruột là gan. Ai bàn tán gì mặc. Đức xúc miệng rồi chùi vội chùi vàng mặt mũi, chạy ra. Đức chạy ra thì mợ đã vội bảo ngay con gái. Cả, mày có đi trốn đi, không nó vào nó lại đánh chết bây giờ đây này. Khổ quá, còn quái con quỷ như thế này thì tôi đến chết mất thôi. Rồi thấy con gái chưa kịp trốn, mợ vội vàng đẩy ngay vào phía sau tủ. Chị cả vừa nép xong thì Đức chạy vào. À, đánh lừa người ta. Rồi Đức lại toan nằm xuống ăn vạ để nối tiếp cái cuộc ăn vạ bỏ giờ lúc nãy. Mợ vội vàng ôm lấy. Thôi, con thương mợ, con ơi. Thấy Đức vùng ra để nằm, mợ gọi ồn nhà. Vũ em đâu? Ra giữ lấy nó cho tao mày. Vũ em ở trong bếp chạy ra. Thôi, thôi, em xin, em xin. Ồ, đã nằm, dậy rồi, ai còn nằm nữa? Đức thấy hình như thế, nó cũng khi khỉ thế nào, nên Đức không nằm nữa, nhưng Đức dẫm chân xuống sàn. Thế thì phải bảo chị cả trốn ở đâu ra đây? Chị cả ở trong xó tủ cười ồ, chạy ra ôm lấy Đức. Ồ, có chú bị tẽn tò. Đức túm lấy chị cả, thoi lấy thoi để. À, đánh lừa người ta, đánh lừa người ta. Chị cả nắm lấy tay em. Thôi, chị xin, đừng đánh chị nữa. Chóng chốc đi học chị cho 5 xu. Đức cần tiền để mua con quay của thằng Mão, dừng tay ngay. Không, phải cho 1 hào cơ. Ừ, cho 1 hào, thế phải đưa ngay đây cơ. Mợ thấy con gái còn trùng trình liền bảo. Thôi, tí cho nó, cho yên chuyện đi, con. Đức cầm đồng hào đút túi rồi mới không sinh sự nữa. Mợ, lúc ấy mới chạy lại ôm lấy Đức và nhìn môi nhìn răng. Sao con lại phải thế cho nó khổ cái thân con? Thế mợ hỏi thật, con đã uống ngụm mực nào chưa? Đức nhè răng, uống ba ngụm rồi. Mợ sợ hãi, giời ơi, có thật không? Đức ngồi lên đầu gối của mợ. À quên, uống hai ngụm thôi. Thật không hở con, uống thế nó tối ruột tối gan đi, còn học hành gì được nữa. Chỉ cả Nguyễn Đức một cái. Không, nó không uống đâu, là một con đầy đấy mợ ạ. Mợ vẫn chưa tin lời con gái, lay lay Đức. Còn cậu uống không thế, con bảo mợ để mợ liệu. Đức cúi xuống, chầu mòm vào tai mợ, quát inh nhà. Không uống, chỉ mới ngậm thôi. Mợ sung sướng, khẽ phát vào tai Đức. Thằng chó, thế mà làm cho mợ sợ điên cả người. Từ giờ, con đừng có dại dột như thế, nghe không con? Bố em, lấy nước đây, rửa mặt cho cậu. Chị cả đâu, lấy thuốc đánh răng, đánh cho em đi. Đức đẩy mợ ra, không đánh, không rửa. Mợ lại phải van lơn. Con để cái mặt nhem nuốc như thế này, đi học không sợ chúng nó cười cho à? Sau khi Đức đã sạch sẽ, cắp sách đi học rồi, mợ nhìn theo hút, bảo cậu. Con nhà đáo để và quá quần đến thế thì thôi. Cậu phải chăng hơn. Mợ cứ chiều nó như thế, thì nó đừng như thế à? Mợ nhìn cậu bằng một cái nhìn trách móc. Phải cái đứa nó như thế, không thế thì làm thế nào? Cậu ngẫm nghĩ một lát. Hay thôi, cứ cho nó lên Bắc Giang với bác giáo, để nó đua với các anh các chị nó. Nó ngoan đi. Mợ phản đối ngay. Nó còn nhỏ như thế, đã đi xa thế nào được. Chị hai nói ngay. Nó nhỏ gì, nó khỏe hơn con đấy chứ lị. Đấy, xem thằng Quý con ông Đại Ích, mới có 7 tuổi đã theo anh nó về tận Nam Định học, bây giờ đã học chữ Tây lầu lầu. Nhưng nó ở với anh nó. Ôi, nó ở với bác cả thì cũng như ở nhà ấy, chứ mợ cứ để cho nó ở nhà thì suốt đời nó rốt đấy thôi. Và hư hỏng là khác nữa. Mợ bâng khuâng nghĩ đến tương lai, nhưng biết nó có chịu đi không? Cậu lúc ấy mới can thiệp. Hỏi nó thì đời nào nó chịu đi, đời nào nó muốn rời mợ. Chị hai lại nói, đấy thì thằng Quý đấy, trước nó có chịu đi đâu, cứ bắt buộc là phải đi tuốt. Mợ nghĩ đến sự phải xa con, nhưng nhà người ta con đàn, cô ạ. Chị cả hình như khổ về chỗ mợ quý con trai hơn con gái. À, thì con một mới càng cần phải cho nó đi, để cho nó ở nhà, thì nó chỉ hư đi, chứ được cái gì. Mợ như hiểu sự hằn học của con gái. Phải, nó hư, cô lúc bé lại không bằng 10 nữa. Cậu lúc ấy hình như cũng lo cho tương lai của con, cậu tìm cách để cho mợ ưng thuận. Tùy nó thế, nhưng nó biết thẹn với bè bạn. Đấy, mợ xem lúc nãy đấy, biết đâu nó lên trên đấy, nó lại không đua đòi chúng bạn mà khá lên được. Xưa nay ai dạy được con, các cụ xưa đều gửi con cho bạn nhờ dạy hộ cả đấy. Nó lên trên đấy với bác ruột nó, chứ với ai mà bảo phải lo. Bác nghiêm khắc và biết dạy trẻ, và nó vẫn sợ bác lại quý nó. Thôi, hôm nào bác về đây cứ cho nó lên. Mợ vẫn biết những lời nói ấy là phải, và như thế là lợi. Nhưng xa nó thì mợ vẫn khổ. Đành hiểu thế, nhưng nó đi thì nhớ lắm cơ, mà biết nó có chịu ở không. Nhớ thì cũng phải chịu chứ. Nếu nó không chịu ở thì nó lại về chứ có sao. Chị cả nói ngay. Nó sợ bác, mợ cứ bằng lòng cho nó lên là tự khắc nó phải ở. Bác bảo thì nó chả dám bí beng như ở nhà. Mợ cứ cho nó đi đi mợ ạ. Rồi khi nào mợ nhớ nó, mợ lên thăm. 2 giờ tàu chứ có bao lâu. Mợ ngồi ngồi. Ừ, thôi thế cậu viết thư mời bác về chơi, để hỏi xem thế nào đã. Bác giáo về là nói ngay những lời khôn ngoan và đanh thép. Chú thím cứ để cho nó như thế thì nó hư mất. Có con thì phải dạy phải dỗ, chứ không lớn lên nó lại chơi bời thì tai tiếng. Này, tôi bảo cho chú thím biết, nếu chú thím cứ chiều nó một cách vô lý như thế, thì rồi lớn lên nó phá hết cơ nghiệp nhà chú thím đấy. Ai đời 10 tuổi đầu mà không đọc thông được cái chữ quốc ngữ. Thằng Sửu nhà tôi 10 tuổi năm nay đi thi sơ học yếu lược, đến con Vân 8 tuổi cũng đã đọc được chữ Tây. Thương con thì phải làm thế nào cho nó học hành khá giả mới gọi là biết thương. Nó bây giờ như thế, học cũng đã là chậm lắm rồi. Sợ quá tuổi rồi thì sau này không thi vào đâu được nữa. Mợ vốn nung đúc một cái mộng cho con trai vào học cao đẳng, nên buộc lòng phải dẹp sự nhớ nhung. Thôi, thế chăm sự nhờ bác đấy. Được rồi, thím cứ yên tâm. Nó vốn sợ tôi, lên ở với tôi vài năm thì học khá ngay và ngoan ngay đấy mà. Trẻ trên ấy lại đông, đứa nào cũng học hành ngoan ngoãn. Nó vui anh vui em thì hết nhớ nhà ngay. Trên ấy có các chị nó và nhà tôi săn sóc. Chú Thím đừng sợ nó thiếu thốn cái gì. Với lại tôi cho nó vào lớp 5, thì ông giáo với tôi là bạn thân. Tôi sẽ nhờ ông săn sóc cho nó. Rồi thì về nhà, tôi kèm thêm mấy chốc mà khá. Nó lại tư chất rất là thông minh. Vâng, cháu thì sáng dạ lắm, chỉ phải kết tội lười và nghịch. À, là tại chú Thím nuông nó quá. Tôi cảm đoàn với chú Thím, cứ cho nó ở với tôi 1 năm là ngoan ngay. Mợ đã xuôi tay. Nhưng bây giờ làm thế nào cho nó chịu đi? Nó lăn ra khóc thì nghe thương lắm cơ. À, chú Thím cứ bằng lòng thì tôi khắc có cách. Với lại nó sợ tôi. Nó không dám lăn đâu. Khó gì, chỉ sợ chú Thím không quyết thôi. Cậu dù thế nào thì vẫn là đàn ông. Sao lại không quyết? Bác tính người ta phải biết nghĩ xa xôi về tương lai của các con chứ. Nếu biết thế thì cho ngay nó đi chiều nay với tôi đi. Mợ thì dù sao cũng vẫn là đàn bà, giật mình với cái kỳ hẹn cấp bách. Mợ chưa kịp nói gì thì bác giáo đã hiểu ý. Không, quyết thì phải thực hành ngay. Đằng nào cũng có 1 lần. Còn cái nó ở với mình 1 đời, chứ không phải 1-2 ngày đâu. Nếu chú Thím bằng lòng thì xếp quần áo cho nó đi. Tôi vờ cho nó đi chơi, rồi tôi đem tuột nó lên Bắc Giang. Lên đến đấy không có chú Thím, tôi bảo gì, tự khắc nó phải nghe. Chỉ vài 3 ngày là quen thôi đấy mà. Rồi muốn cho cậu mợ phải bằng lòng ngay. Tôi nói thật với chú Thím, nó mà ngu dốt, chú Thím khổ đã đành. Tôi là bác nó không nên người. Người ta cũng chửi cả tôi nữa cơ đấy. Đức ngồi trên ô tô, sung sướng lắm, nhìn đông nhìn tây, nhìn ngang nhìn ngửa rồi hỏi bác. Thế lên đến đấy mấy giờ nhỉ, bác nhỉ? 2 giờ. Thế chiều lại về Hà Nội nhỉ, bác nhỉ? Phải rồi. Thế là đi về mất tất cả 4 giờ nhỉ, bác nhỉ? Phải rồi. À, cháu cũng biết tính đấy. Ồ, thế thì cháu học dốt chỉ tại cháu lười. Nhưng cậu mợ cháu bảo bây giờ đi học chỉ để đi chơi thôi mà. Chờ nhớn cháu mới học. Bác giáo giấm sẵn đất. Cháu lên 10 rồi. Còn bé gì nữa đấy. Thằng Liệu anh cháu cũng lên 10 mà nó sắp đi thi. Nhưng mợ cháu bảo cháu còn bé. Mợ cháu chiều cháu nên bảo cháu thế. Xe ô tô qua cầu làm rền rĩ những thanh sắt. Đức nhìn cầu nhìn sông. Đây là cầu sông Cái. Đây là sông Nhị Hà có phải không bác? Phải rồi. Thế hết cầu sông Cái là đâu hả bác? Là Gia Lâm. Thế hết Gia Lâm là đâu hả bác? Là Yên Viên. Thế hết Yên Viên là đâu nữa? Bác giáo ngạc nhiên vì sự muốn biết của thằng bé. Hỏi thế thì bác không biết đâu mà giả nhời cho kịp. Để đi đến đâu rồi bác trò cho mà xem. Ờ nhé, bác trò cho cháu nhé. Cháu là thích đi chơi thế này lắm cơ. Thế mà cậu cháu chẳng cho cháu đi chơi bao giờ cả. Ồ, nếu thế mà lên ở với bác thì được đi chơi luôn. Chủ nhật nào bác cũng đưa các anh chị cháu đi chơi. Đức rụt ngay cổ lại. Cháu chịu thôi, không có mợ cháu chịu thôi. Ông giáo biết rằng không thể vội vàng được. Ừ thì thôi. Lên trời bác mua cam bố hạ cho ăn rồi lại về. Phải rồi, cháu thích ăn cam bố hạ lắm. Cậu cháu bảo cam bố hạ bổ lắm. Ngồi nhìn ruộng, nhìn cây, nhìn người chán. Đức như sực nhớ ra một điều gì lại hỏi. À, bố hạ ở đâu nhỉ bác nhỉ? Cháu nghe ông Đại Ích bảo vườn cam đẹp lắm có phải không? Đẹp lắm. Bố hạ ở cách phủ Lạng Thương 40 cây số. Nếu cháu ở chơi với bác được đến thứ 5, thì bác sẽ đưa cháu đi xem vườn cam. Hôm nay là chủ nhật, thế là những 4 ngày nữa cơ à? Ừ, 4 ngày. Thế cháu phải ngủ đêm ở trên ấy cơ à? Ồ, ở chơi thì phải ngủ đêm, chứ đêm còn đi đâu nữa. Đức lẻ lưỡi. Úi chà, ngủ không có mợ thì cháu chịu thôi. Bác giáo lại vội vàng nói ngay. Ừ, thế thì thôi. Lên chơi một chốc rồi chiều về. Đức nhìn mặt trời, lúc ấy đã đổ bóng trên các ngọn cây. Bây giờ là chiều rồi con gì? Bác giáo sợ nó đòi về ngay lúc ấy, toan tìm lời chống chế thì nó đã nói ngay. Thế thì đêm mới về đến Hà Nội nhỉ bác nhỉ? Thế thì cháu thích lắm, xưa nay cháu không được đi đâu đêm bao giờ. Thôi thì gặp cái gì lạ mắt Đức cũng hỏi, qua con sông nào, cái cầu nào nó cũng hỏi tên. Đến Sen Hồ thì trời gần tối. Đức ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi bỗng thốt ra. Thế là từ Hà Nội về đến đây, đi qua 3 cái cầu rồi này. Cầu sông Cái này, cầu sông Đuống này, cầu sông Cầu này. À bác ơi, thế từ đây cho tới phủ Lạng Thương có phải đi qua cái cầu nào nữa không hả bác? Ông giáo giật mình về sự thông minh của thằng bé. Cháu sáng dạ lắm, cháu nhớ dài đấy. Giá chắc chịu khó học thì cháu giỏi lắm. Đây lên phủ Lạng Thương còn phải đi qua 1 cái cầu nữa là cầu sông Thương. Thế nghĩa là 4 con sông, 4 cái cầu bác nhỉ? Cháu thích sông, thích nước lắm cơ. Cháu chỉ muốn học bơi thôi. Nhưng cậu mợ cháu không muốn cho cháu học. Đến đứng hóng mát ở trên cầu sông Cái, cậu mợ cháu cũng sợ. chỉ sợ cháu ngã xuống sông. Mợ cháu cứ la luôn miệng, không cho cháu đứng gần thành cầu. Rồi ngừng lại như phân mua với bác giáo. Cháu thế này thì bao giờ cháu ngã được bác nhỉ? Phải rồi, cháu khỏe và bảo như thế. Nếu học bơi thì cháu biết bơi lắm. Thằng Huân nó biết bơi rồi đấy. Giá mà cháu lên trên đấy với bác thì nó dạy cháu bơi. Người ta cần phải biết bơi. Thế bác có biết bơi không? Sao bác lại không biết? Bác bơi giỏi lắm. Bác bơi qua sông Thương, bơi đi lại bơi về được. Đức trầm ngâm một lát. Giá cậu mợ cháu cùng lên trên ấy, thì cháu bằng lòng ở với bác ngay. Các con ông giáo thấy Đức đến thì đều nhìn Đức chằm chằm. Cái nhìn của chúng nó như cân nhắc Đức từ đầu đến chân. Tuy chào hỏi nhưng không thân mật. Đức thì hình như thấy ngượng với những cái nhìn của chúng. Thì ra thường ngày ông bà giáo có lẽ nói chuyện đến Đức luôn, và hẳn là phải nói bằng những lời không đẹp cho Đức, hẳn là phải lấy Đức ra làm cái bia để dằn chúng nó. Vì thế cho nên chúng nó mới có những thái độ xa lánh Đức như xa lánh một vật gì quái đản, và đề phòng như người ta đề phòng bệnh truyền nhiễm. Thằng Đức thì cảm thấy ngay sự khinh thị của chúng nó đối với mình. Lúc ấy thì nó chưa đi tìm nguyên ủy, nó chỉ thấy rằng những thằng kia đã không thích nó, thì nó cũng không thích mà thôi. Vì thế cho nên khi cơm xong là nó bảo ngay với bác giáo, thôi, ra ô tô về đi chứ bác. Bác giáo đà đận, tí nữa ô tô nó mới chạy cơ, ô tô nó chạy thì phải có giờ chứ. Đức chẳng chơi với ai, bởi cái lý chẳng ai chơi với nó. Nó quanh ra quanh vào một lúc, rồi toan đi tìm dục bác giáo, thì bác giáo đã từ ngoài đi vào. Thôi hỏng rồi, xe ô tô nó hỏng máy, sáng sớm mai nó mới chạy cơ. Ấy thế là Đức òa ngay lên khóc và thốt ra. Thế thì hôm nay Đức ngủ với ai? Mợ ơi là mợ. Cả bọn trẻ cười ồ, Đức nổi sung, chạy đến toan dở cái lối hống hách đấm đá như ở nhà, thì đã bị thằng Lưu giữ chặt ngay lấy tay. Này, ở đây với chúng tao, không có mất dạy như ở nhà mày được. Thằng Đức tuy bị mất đà, nhưng tính nó vốn tợt. Nó vung tay ra, toàn đánh nữa, thì đã bị cả lũ xúm đến ghì chặt lấy nó, giết nó thầm thệ. Này, đừng có quen thói như ở nhà. Bác giáo vội vàng quát các con. Này, không được đánh em, giãn cả ra. Rồi nắm tay vỗ về nó. Ô tô nó hỏng máy, biết làm thế nào. Thôi, tối nay ngủ đây với bác bệnh. Con dài nhớn gần đấy tuổi đầu, mà cứ đòi ngủ với mợ thì xấu lắm. Ở đây, mai bác mua cho thật nhiều cam bố hạ, ăn một bữa kỳ no rồi sẽ về. Đức tuy nhớ mợ lắm, nhưng sợ bọn trẻ con cười, nó không dám khóc nữa. Nó khổ sở mà lên giường nằm với bác giáo. Nó cựa quậy, nó xạo sực, nó thở dài, nó dở mình. Nhưng tuổi trẻ là cái tuổi ăn ngủ, một giờ sau, nó đã thiếp đi. Nó vốn tính ngủ trưa cho nên ngày hôm sau, lúc nó mở mắt thì cả nhà đã dậy rồi. Mở mắt là nó nhảy bổ ngay xuống giường. Thôi, về Hà Nội đi chứ bác. Bác giáo đã đón ngay nó bằng một vẻ mặt nghiêm nghị. Thôi, không phải về nữa. Cậu mợ cháu cho cháu lên đây là để đi học. Bởi ở nhà cháu lười lắm. Lên đây thì cháu phải ngoan, phải bắt chước chúng nó chăm chỉ. Chứ không thì đã có roi kia kìa. Bác giáo nói xong rút đánh soạt một chiếc roi mây cài ở đằng sau giá hương, vụt đen đét xuống giường. Đức tưởng bác giáo đùa, chẳng động sắc mặt. Thôi về đi bác, cháu nhớ mợ cháu lắm rồi. Lúc ấy bác giáo mới thật là nghiêm khắc. Tao đã bảo cậu mợ mày cho mày lên đây là để đi học, về gì? Tao bảo mày không nghe thì tao đét và đít bây giờ. Đức vẫn không ngờ, mở to hai mắt. Bác nói thật đấy à? Bác giáo vụt mạnh chiếc roi xuống bàn. Chẳng thật thì dối, tao nói chơi với mày à? Quần áo của mày, mợ mày đưa cả lên kia. Thôi mặc quần áo rồi đi học. Đức lúc ấy mới vỡ thực sự. Nó lăn ra nhà khóc vang trời. Bác gái nó lúc ấy mới chạy lại. Thôi đừng lăn nữa cháu, ở đây học với các anh vui chứ sao mà phải khóc. Nó không nghe, đạp bác gái nó ra, vừa kêu rời vừa gọi mợ. Bác gái nó toàn dỗ thì bác dài nó đã quát. Cứ mặc kệ nó, để nếu nó cứ lăn thì rồi tôi sẽ trị cho nó. Bác dài nó nói xong, rồi ung dung vào bàn ăn cháo điểm tâm với các con. Nó lăn, nó kêu chán mỏi mồm, rồi thấy chẳng ai để ý, rồi tự nó mỏi, nó im. Nó im vì còn một lý nữa, thấy bọn trẻ ngoan ngoãn xung quanh, sự kêu gào của nó lố bịch thế nào ấy. Bác giáo thấy nó im, lúc ấy mới ôn tồn. Thôi, đi dạy rồi đi học. Cháu lăn ở đây cũng chẳng ai dỗ đâu. Mà nếu bác bảo không được, bác sẽ sai chúng nó trói gô cổ cho vào cái cột kia kìa. Con dài nhớn rồi, chẳng chịu học hành, cứ đòi ngủ với mợ để bú tí sở vú. Cháu không biết là xấu à? Đây, xem thằng trụ nó mới có lên bốn, mà nó ngoan ngoãn thế kia. Tối nó cũng không đòi ngủ với mợ nữa là... Đức trông xung quanh, thấy không có ai bênh vực cho mình, đành thúc thủ. Bác giáo lúc ấy mới đến kéo nó dậy. Thôi, dậy rửa mặt mũi rồi ăn cháo rồi đi học. Bác giáo bảo gì nó cũng đều nghe theo. Bác giáo nó không ngờ rằng nó lại chịu nghe mình một cách chóng vánh như thế, sung sướng bảo với vợ. Có chú thím ấy cứ nuông chiều nó, nên nó mới hư như thế. Chứ bắt vào phép thì phải chịu ngay ấy chứ, giòi cứng thịt mềm. Bác giáo nó bảo nó đi ăn cháo, nó cũng ăn. Bảo nó mặc quần áo đi học, nó cũng đi. Có một điều lạ là nó không nói một câu nào. Lúc ra tới đường để đi trường, thấy nó ngoan ngoãn đi theo, bác giáo tưởng nó đã chịu phép mình rồi, mới lấy lời ngọt ngào phủ dụ. Con dài nhớn thì phải đi học. Đi học mất tiền mất gạo của cha mẹ thì phải chăm. Không chăm học, nhớn lên rốt đặc thì chỉ có đi làm đầy tớ người ta, chứ còn làm cái gì. Rồi chốc nữa ra trường cháu xem, những đứa nhỏ hơn cháu mà cũng đã tiếng Tây lầu lầu, còn cháu thì chưa thông cái quốc ngữ. Cháu phải biết lấy làm xấu hổ chứ. Học giỏi thì rồi sao làm quan, có sướng không nào. Ông giáo lớp 5 là bạn thân của bác, để chốc nữa bác nói với ông ấy trông nom cho cháu. Thằng Đức thì lặng thinh. Bác giáo nó càng tin là nó chịu tòng phục mình rồi. Còn dài đi học thì việc gì mà phải khóc. Ở đây học rồi thỉnh thoảng cậu mợ cháu lên chơi với cháu. Hay được ngày nghỉ bác đưa về Hà Nội chơi với cậu mợ cháu. Thứ năm chủ nhật thì bác đưa đi cùng với các anh chị đi chơi các nơi cho nó rộng sự thấy biết ra. Như thế nó có ra vẻ con người không nào, cháu đã hiểu chưa? Đức vẫn lặng thinh. Ông giáo cho là nó còn bực bỏ và nhớ nhung ở trong người thôi, nên nó chưa nói. Vì thế ông cũng không có gặng hỏi nó để buộc nó phải trả lời nữa. Ông càng tin như thế vì nó chịu vào lớp học một cách ngoan ngoãn lắm. Đến giờ về, nó ngoan ngoãn trở về, ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn dở sách. Nhưng dở sách ra mà nó chỉ nhìn chứ không đọc lên thành tiếng. Đến chiều, nó lại ngoan ngoãn mặc quần áo, ngoan ngoãn theo các anh nó đi trường. Thôi đích rồi, nó đã chịu phép rồi. Ông giáo tin đích là như thế. Vì thế cho nên ông cũng không để ý đến nó nữa. Ấy thế là đùng một cái, lúc tan học buổi chiều, ông giáo không thấy nó ở lớp ra. Ông đồ chừng là nó còn đi giải đi giếc gì nên chậm. Nhưng 5 phút sau, học trò đã xếp hàng xong cũng vẫn chẳng thấy nó đâu. Lúc ấy lòng ông mới hơi hoang mang. Ông vội hỏi ông giáo lớp 5. Bác có thấy cháu đâu không? Có, lúc trước. Trước lúc giờ ra chơi, tôi còn bắt nó đọc lecture. Thế sau giờ ra chơi? Thì là giờ về, tôi cũng không để ý, chắc là nó còn bận ở chuồng xí đấy chứ gì. Ông giáo cho con ra chuồng xí, chẳng thấy một ai, cho lùng khắp trường cũng không. Lúc ấy ông giáo mới nghĩ đến sự hỏi thằng Nghị là đứa ngồi cạnh nó, thì thằng Nghị trả lời một cách rạch ròi là anh ấy ngồi cạnh con từ lúc vào cho đến lúc ra chơi. Ra chơi vào thì chẳng thấy anh ấy đâu, cặp sách anh ấy còn để ở ngăn bàn ở trong lớp. Ông giáo lớp 5 không biết rõ tình hình đầu đuôi thì vội cho là có tai nạn, đề nghị cho người ra ao là xem. Nhưng bác giáo thì cho là nó nhớ nhà trốn về Hà Nội. Nhưng chẳng có lẽ đường xa như thế, ngần ấy tuổi đầu mà lại về được. Bác giáo cho người về hỏi thì nó cũng chưa thấy về đến nhà. Cho người xem xét ao là thì cũng chẳng có tăm hơi. Lúc ấy bác giáo mới hoảng sợ, phái người bổ đi tứ phía tìm nó. Đến tối mọi người về cũng vẫn chẳng thấy tăm hơi. Bác khắc khoải về sự hai em của mình chỉ có một mụn con trai, lại thúc mọi người đi các nhà, rồi chính bác cũng thân trinh đi tìm. Tìm suốt đêm chẳng thấy đâu, buộc lòng ông phải đánh ngay dây thép về báo cái tin dữ cho hai em biết. Buổi sáng hôm sau, người ta lại rong ruổi đi tìm nó trên con đường Thiên Lý từ Phủ Lạng đi Hà Nội, nhưng cũng chẳng thấy vân mòng gì. Lúc bấy giờ, người ta mới bắt đầu nghĩ một cách khủng khiếp, đến cái việc nó bị mẹ mìn dỗ đi. Người ta ước đoán đủ 100 điều, mà điều nào thì cũng là những điều giết lòng cả. Người ta đồ chừng giờ ra chơi nó láng tráng ra đường, rồi chẳng may gặp quân dỗ người nó thổi bùa mê. Người ta đồ chừng nó ra ao là chơi bị ngã, nhưng người ta cho người lặn xuống sục chẳng thấy gì. Mà đồ chừng rằng nó nhớ nhà về Hà Nội, thì sao cờ mở nó thuê ngay ô tô lên lúc 10 giờ không thấy nó ở giữa đường. Hay là lúc nó đi đường gặp rủi ro. Thôi thì bao nhiêu người đi bao nhiêu ngả, chẳng thấy đâu cả, chẳng thấy tâm hơi gì, mà mợ nó thì khóc đã hết nước mắt. Đến tối hôm sau, thì cổ mợ nó đã khản đặc, không nói được ra hơi, mà mắt đã sưng mỏng mọng lên bằng hai quả nhót. Lúc bấy giờ thì người ta đã tin chắc rằng nó bị mẹ mìn dỗ đi. Người ta trình nhà chức trách, rồi người ta cho đi đón ở các bến tàu, các nhà ga. Thứ nhất, người ta sai những người thân tín và đắc lực đón ở Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai, vì sợ mẹ mìn do những thị trấn ấy mà đưa nó sang bán ở bên tàu. Một ngày, rồi hai ngày, rồi ba ngày, Tuyệt không có tăm hơi, mà mợ nó thì đã mấy lần định đi đâm đầu xuống sông. Bây giờ thì người ta không dám rời mợ nó ra một bước. Đức nó đi đâu? Bây giờ, chúng ta hãy lần từng bước theo nó trên con đường luân lạc. Và trước khi vào chuyện, ta phải biết nhận cái điểm này. Nó chỉ vì được nuông quá mà hóa ra hư, chứ bản chất nó vốn thông minh và quả cảm. Ở nhà bác nó xem cơ ngơi, biết khóc và lăn cũng chẳng ăn thua gì. Nó liền đổi phương lược để chờ cơ hội trốn về Hà Nội, chứ nó xa mợ nó làm sao cho được. Thì giờ ra chơi lúc buổi chiều đã đem đến cho nó cái cơ hội ấy. Nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai để ý đến nó lèn ra cổng trường. Ra tới cổng trường là nó chạy một mạch, chỉ sợ người ta biết mà giữ nó lại. Nó vốn đang khỏe, lại sự mong nhớ mợ tăng lên bội phần. Nó chạy được thẳng một hơi từ trường cho tới cầu sông Thương mới thấy mệt. Nhìn thấy cầu, nó sung sướng vô chừng. Nó nhớ được đường rồi. Từ cầu đi, nó cứ việc đi theo con trường dài đá lớn. 2 giờ sau, nó sẽ về tới Hà Nội. Bác nó đã chẳng bảo nó như thế là gì. Thì ra, giời ơi, nó nhầm. 2 giờ, đúng 2 giờ. Nhưng đó là với ô tô cơ. Chứ chân nó, thì có rời biết là đi mất mấy giờ. Ấy, chính vì nó nhận nhầm như thế, nên nó mới có cái can đảm như thế. Chạy đến đầu cầu, nó đứng một tí để thở, chỉ một tí thôi, rồi khi dẫm chân lên sàn cầu, nó tự nhủ. Hết cái cầu này, còn 3 cái cầu nữa. Nhưng mà thế là chỉ còn 2 thôi. Đến cầu Hà Nội, là đến nhà rồi. À, mà xuống đến cầu, thì nó chỉ việc gọi xe đi về nhà. À, nó xà vào lòng mợ nó, cái xà phải biết. Liền lúc ấy thì nó có cái cảm tưởng rằng những cánh tay mềm mại của mợ nó đã giang ra mà ôm lấy nó rồi. Nó bỗng thấy cái gì ấm ấm đến với ngực nó. Nhưng chỉ một loáng là cái khắc khơi cảm ấy đã bay đi. Nó nghĩ ngay đến sự cậu mợ nó đã đánh lừa nó để cho bác nó đem nó lên trên này. À, à, nó phải trả thù mới được. Nó phải trừng phạt mới được. Nghĩ đến cái nét mặt khốn khó của mợ nó và những cung cách cả nhà nó sẽ đem ra để dỗ nó khoái chí tủm tỉm cười. Vì có những ý nghĩ ấy vẫn vương ở trong lòng, cho nên nó cũng chẳng thèm để ý nhìn đến cái con sông Thương nước chảy đôi dòng và dãy núi Tèo xanh ngắt cao đến trọc rời. Đến phố Đò, nó mới ngừng lên nhìn kỹ xung quanh. À, chính con đường to to này đây, mà ở đầu con đường này là Hà Nội, mà trong Hà Nội là nhà nó. Nó sung sướng nghĩ đến sự kinh ngạc của cậu mợ nó khi thấy nó về. Mợ nó thì thế nào cũng phải rú lên. Thì đến nó trượt chân, mợ nó còn sợ hãi rú lên nữa là... À ha, nó đã thấy như trả thù được sự lừa đảo của mợ nó ở trong cái tiếng rú ấy rồi. Nó ra khỏi làng Đò, thì ầm ầm một đoàn tàu bốc khói chạy phăng phăng trên con đường đê cao. À à, con tàu ấy chạy về Hà Nội, nó biết rồi. Giá nó đi con tàu ấy thì cũng đỡ mỏi chân một tí đấy. Nhưng nó không có tiền, mà xin tiền thì người ta biết, người ta giữ nó. Lúc ấy nó mới thọc tay vào túi. Thì nó cũng có tiền đấy, nhưng ít quá. Nghe người ta nói đi tàu phải mất những bao nhiêu hào cơ mà. Mà cho dù có hào thì nó cũng chẳng biết lấy vé ở đâu, lấy vé thế nào, và làm sao mà lên tàu được. Phải rồi, cậu mợ nó cũng có cho nó đi tàu 5-7 lượt. Nhưng những lần ấy thì nó có để ý đâu đến cái chuyện vặt vãnh ấy. Nó còn bận trông trước trông sau, xem có hàng quà gì để vòi ăn. Và vừa ăn, nó còn bận nhìn những cái hay hay xảy ra ở xung quanh nó. Nó cầm 6 đồng xu, xóc xóc ở tay, rồi lại đút vào túi quần. Lúc đi, cậu mợ nó mỗi người cho nó 1 hào. Nó đã ăn mất 1/2 bánh kẹo rồi. À, mà đáng nhẽ nó chỉ còn 5 xu thôi. Lúc ô tô đỗ ở Bắc Ninh, 1 đồng xu đã rơi xuống ô tô. Nó thấy chật, khó cúi và sàn ô tô bẩn, nó đã không buồn nhặt. 1 xu, cần gì, chả bỏ bẩn tay. Chính bác giáo nó đã cúi xuống tìm và nhặt cho nó. Lúc đưa cho nó, Bác nó còn dặn, ấy chết, con đừng có phí của rời. Một xu, có là bao? Cái nhà bác giáo rõ đến hay, một xu, làm gì mà phí? Trong cái tủ sắt của cậu mợ nó, có hàng nghìn nghìn, vạn vạn những đồng xu như thế. Lại còn không biết bao nhiêu những tập giấy bạc. Giấy bạc giấy, mà mỗi tờ mong mỏng ấy, đổi được những 100 xu cơ. Cái nhà bác giáo ấy hà tiện thật, có làm gì mà phí đâu. Bất quá hai chiếc kẹo, mà thứ ngon chỉ có một, mà một ngày thì nó ăn biết bao nhiêu là kẹo. Thôi, ăn một chiếc, đã có sao đâu. Đến đỉnh Ba Xã thì nó thấy hơi mỏi chân. Nhưng hề quái gì, hơn một giờ nữa thì tới Hà Nội. Chỉ còn phải đi qua có hai cái cầu thôi mà. Cố một tí, rồi thì về tới Hà Nội. Nó sẽ bắt đền mợ nó một thể. Lúc ấy, rời về mùa đông, gió chiều bắt đầu thổi mạnh. Nhưng nó không thấy rét. Thì ra vì nó đi nên người nó nóng. Nó nhìn những thằng bé chăn trâu co ro trong chiếc áo tơi mà nó khinh đứt. Nó phanh một cúc áo phơi ngực ra gió. Ồ, thế này thì rét gì nào? Nó lại trúng chím cười. Ồ, thì ra nó cừ hơn những thằng kia thật. Thảo nào ở trường nhiều thằng sợ nó, thì đến ngay cái thằng mão lớn nhất lớp, giỏi nhất lớp, cũng còn sợ nó nữa là. Nghĩ thế nó khoái lắm. Nó túc hai tay vào túi quần, xóc xóc những đồng xu, rồi nó thổi còi. Một thằng bé chân trâu đang đi bên vệ đường, thấy nó nhìn chằm chằm, hình như cũng phục nó lắm thì phải. Lúc nó đi qua rồi mới dám cất tiếng hỏi, thằng kia đi đâu? Nó đứng phắt ngay lại, quay phắt lại, ưỡn ngực lấy dáng, tao đi đâu thì mày hỏi làm gì? Có lẽ thấy cái điệu bộ của nó ra phết lắm cho nên thằng kia sợ nín thìn thít. Ồ, giá lúc khác thì phải biết thế nào nó cũng cho thằng kia dăm quả ục. Nhưng thôi, giờ gần tối rồi mà nó còn phải qua những ba cái cầu nữa. Nó nhún vai một cách khinh bỉ rồi quay đi. Nhưng vừa quay đi thì nó lại nghĩ ngay rằng nó cần phải nói cho thằng kia biết nó là người Hà Nội đây, về Hà Nội đây. Nó quay lại dõng dạc, tao về Hà Nội đây, mày hỏi làm gì? Có lẽ hai chữ Hà Nội làm cho thằng bé chăn trâu sợ hết vía nên cúi đầu lặng thinh. Nhưng khi thằng Đức đi được một quãng xa, nó mới đứng thẳng lên mình trâu hét to, đi bộ thế về Hà Nội thì ông cho cứ ốm xác, cứ là ngày kia cũng chưa đến nơi. Đức nghe rõ ràng từng tiếng một. Nó nghe xong cũng chả buồn quay lại nữa. Cái đồ nhà quê, ngu ngốc, biết gì mà bỏ nói. Đây về Hà Nội có 2 giờ, mà mình thì đã đi được bao nhiêu đường đất rồi. Ôi, nó lại bảo đến ngày kia, thì nó chẳng biết gì thật. Ốm xác cái gì? Nó giơ chân lên nhìn. À, chân đó còn dẻo lắm, hơi mỏi tí tí ở đầu gối. Ôi, có là bao, một loáng nữa là đến nơi thôi mà, hơn giờ đồng hồ. Có là bao lâu? Lúc mặt trời ngả mình trên ngọn núi Tiết, nghĩa là còn cách ga Nghi Thiết chừng hơn cây số, thì Đức đã thấy mỏi chân. Mà quái chưa, nó vẫn không trông thấy cái bóng cái cầu thứ hai mà nó tưởng chừng phải đi qua từ lâu rồi, bởi nó cho rằng nó đi như thế đã nhiều đường đất lắm rồi. Vì chưa trông thấy hút cái cầu ấy, cho nên mệt mà nó vẫn phải cố. Phải rồi, mới đi chừng có 4 cây, vốn tạng khỏe nó còn cố được. Nhưng trời ơi, nó mới thấy khát làm sao. Nó khát bởi vì lúc ở Phù Lạng Gia, nó đã chạy ghê quá. Trong đời nó, có lẽ lần này nó mới biết cái khát là thế nào. À, trước kia, mới hơi có một tí nó đã uống, hề gì. Có lẽ từ trước đến giờ, nó chưa biết thế nào là khô cổ bao giờ. Bây giờ nó đã biết rồi, nó khô cổ và bào ruột lắm. Bây giờ nó mới để ý đến cái thứ rất thường, mà có lẽ ở trên trần gian này, trong số 100 người, 99 người không để ý tới. À, giá bây giờ có một cốc nước cam mát rượi mà mợ vẫn tự tay pha cho nó thì tuyệt. Không thì cốc nước chanh cũng tốt lắm. Hay thôi, cốc nước chè cũng thú. Nó đi dần từ cốc nước cam cho tới nước chanh, nước chè. Rồi nó vùng nghĩ đến bát nước vối mà mỗi lần kéo mợ đi đâu xa về, thằng xe vẫn nốc ừng ực. Nó cứ hạ dần trong tưởng tượng như thế, thì cái khát lại cứ tăng dần lên, cứ khô cổ, đến cháy cổ, cháy ngực. À, hay thôi, giá có gáo nước lã cũng tốt. Nhưng úi chả, không được, mợ bà uống nước lã thì đau bụng, và có run nó đụng ruột, không không, chả chơi. Nhưng chả chơi thì khát chết đi thế này, đi làm sao được nữa. À thôi, nó hiểu rồi, Nó chờ vào hàng uống một bát nước chè tươi như những hàng nước vẫn bán cho cô ly xe ở hàng bạc ấy mà. Nhưng nó nhìn về phía trước mặt thì đường Thiên Lý cứ thẳng tăm tắp, chẳng có một cái nhà cửa nào, và nếu có thì biết có phải đấy là hàng nước không. Ở Hà Nội có nhiều cu ly xe thì mới có hàng nước, chứ ở đây lác đác mới thấy vài cái xe, hàng nước để làm gì. Nhưng nếu không có hàng nước thì trời ơi, nó khát thế này đi làm sao được nữa. Đầu gối nó tưởng chừng như đã sắt long rồi đây này. Hai hôm trước, ở vùng đây có trận mưa lớn. Vì trời giông, nắng ít, nước còn đọng từng vũng ở bên đường. Phải rồi, không bao giờ nó nghĩ đến sự uống cái nước dơ bẩn ấy. Nhưng không hiểu sao, những vũng nước ấy cứ như có nam châm hút những cái nhìn của nó về. Và kỳ chưa, cả cơ thể nó như bị lôi đến đấy. Đã có một lần, nó đi trách sang bên vệ đường, lấy mũi giày, đá hất xuống vũng nước, khiến cho bùn đục ngầu lên. Và eo ơi, có những con sâu gì nho nhỏ bơi đầy ở trong đấy. À, uống cái nước ấy ư? Không, không, càng không, vì nó là thằng Đức con cậu mợ ở hàng đào, có nhà hai tầng to tướng và một cửa hàng chật ních những gấm vóc. Và lại cho dù nó có xuề xòa mà uống đi nữa, thì những con sâu kia cũng đục ruột nó chết, và cái thứ bùn kia đóng cặn vào ruột thì nguy. Không, không và không. Nó lại cố đi. Nhưng trời, sao cổ họng nó như có lửa và ngực nó như lò than, và nếu không uống thì mệt quá, hoa cả mắt, long cả chân lên thế này, còn đi thế nào được nữa. Từ đấy về tới Hà Nội còn những ba cái cầu nữa cơ mà nó chưa đi tới được một cái nào. Vì gần đến đất núi, con đường chỗ này cao, lác đác có những quả đồi trông xinh xinh. Nhưng xinh đến đâu thì nó cũng chẳng buồn nhìn đến nữa, nó chỉ nhìn xuống đường nhựa thì đường nhựa bóng nhoáng một màu, mà hai bên đường thì những đất sỏi đỏ ối, chẳng có bóng dáng của một vũng nước. Nó đi, nó cứ cố đi, nhưng đi thêm được 50 bước, bỗng nó dừng lại, nghền chân lên phía trước để nhìn. Chả thấy gì cả, à quên, hay chỉ thấy đường nhựa bóng nhoáng và những đất sỏi đỏ ối, và quên ít cây chè tươi dơ cành trên những ngọn đồi. Ấy thế rồi thì không hiểu trong tư tưởng nó luân chuyển ra sao, và trong cơ thể nó có một cuộc tấn công gì của các tạng phủ, nó vùng quay lại, chạy lộn về con đường mà lúc nãy nó trông thấy có những rãnh nước. Nó xà ngay vào vũng nước đầu tiên mà nó trông thấy, lấy tay vục lấy vục để, cũng chẳng nghĩ gì đến những con sâu con tí ti ở trong đấy. Và thật ra thì nó cũng không trông thấy nữa. Chà, những giọt nước đầu tiên trôi vào cổ họng nó mới thấm làm sao, và thật nhạy như điện. Ngực nó vụt hết nóng, cổ nó chẳng ráo tí nào nữa. Và một cái gì khoan khoái dần dần chạy đi khắp cơ thể, mắt nó bông lại thấy sáng ra, đầu gối hết lòng khớp. Nó hít một hơi khí trời dài, rồi nó thở phào ra, sung sướng biết mấy. Từ tấm bé đến giờ, sống trong sự nâng niu, dễ thường chưa bao giờ nó thấy được sung sướng như thế. Nó đứng nghỉ một lát, rồi nó nhìn xung quanh, nhìn cái bóng chiều dần dần đổ xuống đồng ruộng, rồi nó lại đi. Chân nó bây giờ đã bớt mỏi, nhưng nó vẫn còn ê ẩm làm sao. Đến gà núi Tiết thì nó mỏi lắm rồi, và kỳ chưa, nó lại khát nữa rồi. Nó liền vào một hàng nước. Bán cho tôi bát nước. Bà già sau khi múc bát nước cho nó, thì cậu hãy ngồi xuống đây, nghỉ một tí, uống nước xong xuôi rồi đi đâu thì hãy đi. Chỗ này thì thật là phải dùng một câu kiều, nó mới hết nghĩa. Được lời như cởi tấm lòng, nó ngồi ngay xuống, và trời ơi, bây giờ nó mới biết rằng cái sự ngồi là thú thế này đây. Trời ơi, dịu chưa, êm chưa, cái ghế gỗ sao mà hình như mềm hơn cái ghế bành lò xo của nhà nó. Thật là sướng quá. Nhưng nghĩ đến cái sự còn ba cái cầu nữa phải qua, nó móc túi lấy xu để già rồi lại đi. Nó đưa cho bà cụ đồng xu, thì bà cụ ném già nó một đồng trinh. Nó nghĩ một trinh cũng chẳng dùng gì, âu bằng mua kẹo ăn quách. Có kẹo sô-cô-la không? Ở đây mua những thứ ấy thì bán cho ai? Thế có kẹo chanh không? Làm gì có những của ấy hở cậu, tôi chỉ có kẹo bột thôi, một trinh sáu chiếc. Cậu có mua thì mua. Ừ thôi, kẹo bột cũng được. Lúc này, nó bước ra đi đã thấy uể oải. Ồ, giá ở nhà, nằm khểnh ở giường cho mợ xoa đầu thì thú quá nhỉ. Hay không, cứ ngồi ở cái ghế của cụ hàng kia cũng tạm được rồi. Nhưng không thể được, nó còn phải đi. Nó cầm một chiếc kẹo bột bỏ vào mồm. Chà, cái thứ kẹo bột này thế mà cũng ngon đáo đề, có lẽ lại có vị hơn những kẹo sô-cô-la và kẹo chanh cơ đấy. Ấy thế là nó ăn liền ngay hết 6 chiếc kẹo. Bụng nó tự nhiên sôi ầm ầm, và kỳ chưa, nó lại thấy khát nước rồi. Quái chưa, sao ngày hôm nay nó khát nước lắm thế? Nhưng khát nước thì cũng chịu thôi, nó không thể quay lại phía hàng nước mà uống được. Bởi vì trời đã sắp tối rồi, mà cái cầu thì vẫn chưa thấy bóng đâu cả. Nó phải cố, cố đi nhanh mới được, không thì tối, nhớ lạc đường một cái thì khốn đốn to cơ đấy. Nhưng lòng nó thì muốn cố mà chân nó thì không thể sao cố được. Có những cái gì như giòi rúc ở trong xương đầu gối, và thật như có từng đàn kiến đang đốt chân nó. Đã có lần nó nhòm xuống chân thì chả thấy có một con kiến nào cả. Nó đã nhấc chân không muốn nổi, mà giời ơi, chân lại hình như đau ở các ngón hay làm sao ấy. Thì ra vì nó đi nhiều quá, chân nó sát vào giày, xây ra ra, và khiếp thực, đôi giày trước kia nó đi vào, đá bóng, nhẹ nhõm lắm, và nhảy xong phi như bay. Sao bây giờ nặng như cối đá thế này? À, thôi hiểu rồi, cứ cởi giày ra là đi được như bay, tại đôi giày đấy mà. Ấy thế là nó ngồi xuống ở bên vệ đường, cởi giày tất ra. Chân đang nóng hấp, nay được gió lùa vào, mấy mát mẻ sung sướng làm sao. Muốn hưởng cái mát mẻ sung sướng ấy một tí nữa, nó ngồi trên cỏ, giơ chân ra phía gió. Chà, cứ ngồi thế này, hay nằm khểnh phăng ngay ra đây đánh một giấc, thì cũng hay đấy. À, nhưng không được, thế thì bao giờ về tới nhà? Ai, không thể, không thể. Nó buộc hai đôi giày vào nhau, rồi vắt lên vai. Nhưng quái trưa, sao đôi giày bây giờ lại nặng thế, chịu cả vai ra rồi. À, nếu nó không sợ về Hà Nội đi đất, nhỡ chung bạn trông thấy cười nó, thì nó đã vứt quách đôi giày đi rồi. Nặng vai, nhưng mà nhẹ chân. Ái chà, bàn chân đặt xuống đường nhựa, mát không lâu. Vì chưa từng bao giờ đi chân không, nó bị những hòn sỏi làm cho đau chói, đau quá. Rồi thì thành ra nó cứ phải tập tễnh. Không được, không được, cứ tập tễnh thế này thì bao giờ cho đến Hà Nội. Trời sắp tối mịt rồi kia kìa. Mà sắp tối mịt rồi thật. Mặt trời đã xa nửa mình xuống chân trời rồi. Ấy thế mà muốn đi mau, nó lại buộc lòng phải ngồi xuống, nong đôi giày vào. Lúc nãy cởi ra thú bao nhiêu, thì bây giờ nong vào lại khổ bấy nhiêu. Kỳ chưa, chân nó làm sao hình như to ra, kéo mãi mới vào. Mà lạ chưa, tay nó làm sao mà lại hầu đậu thế này, lầy bầy mãi không thắt được đôi giày. Và nguy chưa, bụng nó lại thấy đau quặn. Giời ơi, đúng rồi, có lẽ những con sâu ở trong nước lúc nãy đang đục ruột nó hẳn thôi. Nhưng chả có lẽ, thằng xe thằng nhỏ vẫn uống nước lã từng gáo, nào có thấy sao đâu nào. Rồi thì nó buồn đi ngoài, nó sống dở chết dở, lội vào một nương chè ở sau đồi. Ấy là cái lúc tên người nhà mà bác giáo sai tìm nó phóng xe đạp qua, vì thế cho nên không trông thấy nó. Đến khi tên người nhà đi đã được một quãng xa rồi, nó mới lò dò ở trong nương chè đi ra. Bây giờ thì nó mệt thật rồi, thật là mệt rồi. Nó cũng nhận thầm ở trong bụng như thế rồi, nhưng nó cũng vẫn chưa chịu nhận là tối nay nó không thể về kịp Hà Nội. Nó lại lê chân đi, và nhìn một cách sợ hãi cái đen tối nó từ từ trùm xuống cảnh vật. Lạ quá nhỉ, bác giáo bảo chỉ có 2 giờ đồng hồ là về tới Hà Nội thôi mà. Nó dù là một thằng học trò dốt không biết tính, thì nó vẫn có đủ thông minh của một đứa bé để tính rằng lúc ra chơi là 3 rưỡi, mà ít gì bây giờ cũng là hơn 6 giờ rồi. Thế là nó đã đi được 3 giờ, và lạ hơn nữa là nó vẫn chưa trông thấy cái bóng của cái cầu thứ hai. Trời ơi, hay là nó đã đi nhầm đường? Cái ý nghĩ ấy bỗng làm cho nó thắt ruột lại. Nhưng không có lẽ, nó nhớ lắm, chỉ có một con đường to này thôi mà. Chứ nó hôm qua đi ô tô có trông thấy con đường nào khác nữa đâu. Vậy như nó nhớ lắm, hôm qua nó cũng trông thấy những đồi nho nhỏ như thế này mà. À, thì ra nó ngu quá lợn rồi, nó quên khuấy đi mất rồi. Giá lúc nãy nó hỏi thăm đường cụ hàng nước thì có phải là chắc chắn biết bao nhiêu. Nó quay lại nhìn về phía núi Tiết một cách tiếc rẻ. Nhưng thôi, quay lại thế nào được nữa. Nó định tâm hễ gặp ai đi đường thì hỏi. Nó lết đi được chừng 1 cây số nữa thì rời tối hẳn, rời lại về cuối tháng không trăng, thành ra xung quanh đó cứ đèn như hũ nút. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 1 của cuốn tiểu thuyết 3 ngày luân lạc của tác giả Lê Văn Trương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2 để cùng hành trình